Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mặc Thiến liên tục cầm điện thoại lướt mạng xã hội Weibo, thấy những bình luận tiêu cực không hề giảm bớt. Cô ta tức giận ném mạnh điện thoại, đội quân mạng của các người đâu đi đâu hết rồi, nhìn xem trang cá nhân của tôi giờ bẩn thỉu thế này. Chúng tôi đã thuê người rồi, nhưng vì lượng người xem trực tiếp quá đông, rất khó kiểm soát tình hình à, trợ lý bên cạnh dè dặt nói. Thật vô dụng, Từ Mặc Thiến tức giận, hình tượng tốt đẹp mà cô ta dày công xây dựng bấy lâu nay, lại bị phá hỏng chỉ vì một chương trình tạp kỳ vớ vẩn. Đều tại các người xúi dục tôi tham gia cái chương trình đó, xem bây giờ thành ra thế nào. Cô trợ lý cúi đầu nghĩ thầm, nếu không phải do cô đi tìm tổ chương trình để lấy bản đồ, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Tất nhiên, cô ta không dám nói ra điều đó. Lần quay chụp cuối cùng, chúng ta cứ thể hiện tốt là được. Tần Án vừa mới trả lời phỏng vấn, cô ấy không có ý định làm lớn chuyện này đâu. Cô yên tâm đi. Người đại diện tiến lên an ủi. Tần Án, cô ta không đơn giản đâu. Chắc chắn là cô ta cố tình nói vậy trước ống kính. Từ Mặc Thiến nghiến răng nói. Cô cứ xin lỗi đàng hoàng. Sau đó phim của cô cũng sắp chiếu rồi. Mọi người sẽ nhanh chóng quên thôi. Người đại diện an ủi. Hơn nữa, bây giờ độ nổi tiếng của cô cũng cao. Đến lúc đó tìm cơ hội đăng vài bài viết về việc làm từ thiện để hướng dư luận là được. Tốt nhất là vậy. Từ Mặc Thiến hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Hôm sau là ngày quay chụp cho nhãn hiệu Blossom. Tân Án không ngờ Steven cũng đến. Cô Tân đến rồi. Thấy Tân Án đến, Steven vui vẻ chào đón. Hôm nay cô có trạng thái tốt lắm. Buổi chụp chắc chắn sẽ đẹp. Mau đến xem tôi chọn váy cho cô này. Tần Án nhìn theo, choáng ngợp trước chiếc váy trước mắt. Đó là một chiếc váy lụa màu xanh nhạt hở vai, trên đó còn đính những ngôi sao lấp lánh, giống hệt như một nàng tiên trong rừng. Đẹp lắm đúng không? Steven nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tần Án, hài lòng hỏi. Đẹp thật, cảm ơn ngài Steven. Tần Án cười nói, à đúng rồi. Steven kéo Tần Án sang một bên, khiến Triệu Hy giật mình. Tổ chương trình đó bất công quá, đưa cho các cô bản đồ khác nhau, cả cái vụ kia nữa, nhìn cái bộ dạng lúng túng của cô ta là biết chắc chắn cô ta biết rõ tình hình. Hóa ra là đến tìm Tân Án để bàn về chương trình, Triệu Hy yên tâm. Nhưng mà chúng tôi vẫn thắng, Tân Án đắc ý nói. Steven nghe xong vui vẻ cười. Ha ha ha, tôi thích cái dáng vẻ này của cô đấy, không hổ là nàng thơ truyền cảm hứng của tôi. Buổi chụp hôm nay cũng diễn ra rất thuận lợi. Steven quả không hổ danh là thiên tài nước hoa, Tân Án và loại nước hoa này có độ phù hợp rất cao. Ngay cả Thạch Kiệt đứng xem bên cạnh cũng hiểu ra vì sao Steven nhất quyết chọn Tân Án. Vì cô ấy thực sự quá phù hợp với loại nước hoa này. Dù hương nước hoa ở hiện trường không nồng, nhưng nhìn Tân Án chụp ảnh, hương thơm thanh khiết tự nhiên ấy dường như đã lan tỏa khắp nơi. Tân Án tuy có gương mặt rạng rỡ, nhưng lối trang điểm hôm nay lại thanh nhã. Là Vương Lạc Lạc sau khi tìm hiểu về loại nước hoa này đã đặc biệt thiết kế cho Tân Án, rất phù hợp với chiếc váy cô đang mặc. Phải nói nhãn hiệu Blossom quả là chịu chi, bối cảnh chụp ảnh là dựng cảnh rừng cây. Tân Án ở trong đó giống như một nàng tiên lạc vào rừng. Người đẹp cảnh đẹp, nhiếp ảnh gia cũng có nhiều cảm hứng, liên tục chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp. Buổi chụp ảnh cả ngày cuối cùng cũng kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blossom vô cùng hài lòng, Steven đã chia sẻ những bức ảnh mới nhất của Tân Án cho đối tác, khoe khoang con mắt tinh tường của mình. Đến tối, một tài khoản Weibo chuyên tung tin tức bất ngờ lại làm náo loạn giới người hâm mộ. Tiểu trợ thủ hóng hớt, nghe nói gần đây các nhãn hiệu nước hoa cao cấp đều đang tranh nhau mời người đại diện của Blossom chính là Tân Án, người đang hot nhờ chương trình tạp kỹ gần đây, còn giành được danh hiệu người đại diện châu Á. Vị trí độc nhất châu Á đấy, mọi người thấy có phải là quá tuyệt vời không? Không thể nào, Tân Án có tác phẩm gì đâu, một chương trình tạp kỹ mà đã được đại diện của Blossom. Hạ thấp giá trị quá, cách chương.